Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, kỳ lạ thiếu nữ. Bóng người của Mộc Tiểu Tiểu tại trong rừng nhanh chóng xuyên qua. Mấy cái kia quý tộc cơ bản không cần lo lắng. Căn cứ Mộc Tiểu Tiểu quan sát, thực tập này trong ảo cảnh mặt ma thú cấp 7 mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa chính mình cũng không phải là bảo tiêu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ định làm như thế nào. Mộc Tiểu Tiểu cùng ở trước mắt mười mấy người này một tiểu đội ngũ, chính là trước kia theo ba người kia bát giai quý tộc trong đội ngũ đi ra ngoài. Toàn bộ đều là không có có đảm nhiệm hà ra đời bình dân thiên tài. Ở trong này hai thiếu nữ là thất giai thực lực, những thứ khác là toàn bộ là lục giai, hai cái thất giai, còn lại toàn bộ đều là lục giai. Thoạt nhìn đội hình không tệ, có chiến sĩ có pháp sư, bất quá muốn giết chết ma thú cấp 8 lấy được ma tinh cũng không phải là đơn giản như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm, liền để cho ta tới thăm các ngươi một chút có biện pháp gì đi. Đang nói lấy, liền thấy phía dưới 6 người tiến tới cùng nhau thương nghị. Một cái trong đó thiếu nữ mở miệng nói, nên làm gì bây giờ? Ở bên cạnh Hạ Tiểu Vũ một cô thiếu nữ sắc mặt có chút chán nản nói, mặc dù không muốn cùng bọn họ sống chung một chỗ, nhưng là không khỏi không thừa nhận một sự thật, chúng ta cũng không có săn giết ma thú cấp 8 thực lực. Nói cũng phải, một cái khác thiếu niên đồng dạng thở dài một tiếng, cái kia hiện tại rốt cuộc, nói những thứ này cũng vô dụng. Hiện tại còn lại duy nhất một cái biện pháp chính là tìm tới ma thú cấp 8 sau đó giết chết nó. Hạ Tiểu Vũ nắm quả đấm một cái. Dù sao mọi người cũng biết khảo hạch quy định. Ở chung quanh chúng ta nhưng là có quan giám khảo đang quan sát chúng ta. Nếu quả như thật phát sinh nguy hiểm sinh mạng gì mà nói, hắn là sẽ cứu ra chúng ta. Cho nên không cần lo lắng an toàn tánh mạng vấn đề. Chờ một chút. Đột nhiên bên cạnh một cô thiếu nữ cắt đứt lời nói của nàng, hưng phấn nói, nếu nói đến quan giám khảo, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, có thể hay không mời quan giám khảo đến giúp đỡ chúng ta. Lời nói như vậy, người chung quanh đều là dùng ngươi sống ở trong mơ ánh mắt nhìn lấy nàng. Thật lâu, Hạ Tiểu Vũ mới im lặng nói, Thi Hàm, cái này nhưng là không thể thực hiện được. Trước không đề cập tới quan chủ khảo có thể giúp chúng ta hay không vấn đề. Trước lão gia gia kia không phải nói sao? Nếu như quan chủ khảo giúp chúng ta mà nói, thì đồng nghĩa với là đào thái mất đi tư cách. Ai? Nhưng là hắn hình như là nói nếu như xuất hiện nguy hiểm tánh mạng giúp chúng ta mới có thể mất đi tư cách chứ. Những phương diện khác, nói thí dụ như giúp chúng ta lấy được bát giai ma tinh vẫn là không có vấn đề chứ. Những người đó đều có thể chui hợp tác chỗ trống tới tiến hành ma tinh giao dịch. Chúng ta bên này chui loại này chỗ trống hẳn là cũng không quan trọng à. Cái đó kêu Thi Hàm thiếu nữ gật một cái cằm, nháy nháy mắt hỏi, ngạch, loại này chỗ trống đích xác là không thành vấn đề. Nhưng là cái này không phải tương đương với trong khi thi quan chủ khảo trợ giúp ngươi ăn gian sao? Ngươi cảm thấy có cái nào quan chủ khảo sẽ làm loại chuyện này? Núp trong bóng tối Mộc Tiểu Tiểu buồn bực suy nghĩ. Cảm giác người thiếu nữ này có chút giống là ngu ngốc a. Càng làm cho hắn đau chứng là bên cạnh mấy người lại có thể một bộ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Dường như rất đồng ý đáp án này. Chỉ số thông minh đây. Loại này chỗ trống đích xác là không thành vấn đề. Nhưng là cái này không phải tương đương với trong khi thi quan chủ khảo trợ giúp ngươi ăn gian sao? Ngươi cảm thấy có cái nào quan chủ khảo sẽ làm loại chuyện này? Hạ Tiểu Vũ nói ra Mộc Tiểu Tiểu tiếng lòng. Để cho hắn không thể không than thở cũng không là tất cả mọi người đều là ngu ngốc a. Tiểu Vũ nói không sai. Lại là một cô thiếu nữ mở miệng nói, loại chuyện này nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Chiến thần học viện lão sư, cho dù là người quen có lẽ cũng sẽ không giúp bọn hắn ăn gian. Chớ đừng nhắc tới mấy người chúng ta rồi. Cái này cũng nói không chừng a. Nhìn đến mọi người tựa hồ cũng không đồng ý. Tên là Thi Hàm thiếu nữ nóng nảy, Nói, biện pháp thông thường dĩ nhiên không thể. Nhưng là chúng ta sử dụng đặc thù biện pháp đây. Đặc thù biện pháp, chung quanh ánh mắt tò mò đều nhìn lại. Không sai, nói thí dụ như, nhìn đến tầm mắt của mọi người đều bị chính mình hấp dẫn. Thì Hàm khóe miệng hơi vểnh lên, bán một cái nút, chỗ hấp dẫn, sau đó vểnh mép nói. Sắc dụ, đờ đẫn 2 giây, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Mà giờ khắc này ngốc ở trong bóng tối Mộc Tiểu Tiểu. Nghe được lời của nàng sau, đã hóa đá ngay tại chỗ. Sắc dụ, ha ha, sắc dụ, ta liền dễ dàng như vậy bị sắc dụ sao? Mộc Tiểu Tiểu trong bất thình lình muốn tan vỡ, nhưng là không thể không nói. Cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng là, các ngươi thật giống như cũng không biết mình khảo hạch lão sư là ai chứ. Vạn nhất là người nữ, nói thí dụ như cái đó như Thủy lão sư mà nói. Phải làm sao? Đối với nữ lão sư sắc dụ sao? Chỉ số thông minh đây. Suy nghĩ nhiều quá rồi chứ. Nhưng là, chúng ta cũng không biết khảo hạch lão sư rốt cuộc là ai chứ. Nếu như là trước đây cái đó nữ lão sư làm sao bây giờ? Thời khắc mấu chốt, Hạ Tiểu Vũ chỉ số thông minh lên mạng rồi. Mở miệng hỏi, hơn nữa lão sư kia so với chúng ta đều phải đẹp rất nhiều. Không có khả năng đối với nàng sắc dụ chứ. Ừ, nếu như là cái đó nữ lão sư mà nói, liền dùng Mỹ Nam kế. Như thế nào đây? Thiếu nữ Thi Hàm như cũ não động mở lớn nói lấy. Đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi này mấy người thiếu niên. Mặc dù các ngươi dáng dấp cũng là bình thường thôi. Bất quá chiến thần học viện soái ca thật nhiều. Nói không chừng cái đó nữ lão sư là tốt rồi một hớp này đây. Cho nên lần này cần các ngươi trợ giúp. Vì có thể tiến vào chiến thần học viện. Hơn nữa cái đó xinh đẹp nữ lão sư các ngươi cũng rất thích chứ. Tất cả mọi người đều nói không ra lời. Ngơ ngác nhìn nàng. Chúng ta đi trước tự báo. Làm bộ như sắp bị ma thú giết chết. Hoặc có lẽ là trực tiếp đi tìm một mực ma thú cấp 8. Chờ đến có nguy cơ thời điểm quan chủ khảo nhất định sẽ ra đến giúp đỡ chúng ta. Nếu như là nam theo chúng ta lên, là nữ đích thực nói liền các ngươi lên. Dĩ nhiên nếu như các nàng không chịu sắc dụ mà nói. Chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là uy hiếp hắn. Nói như thế nào đây? Não động quá lớn Seri. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể nghĩ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, Thi Hàm, cảm giác ngươi suy nghĩ nhiều, cùng với làm loại chuyện buồn chán này, còn không bằng thành thành thật thật đi lấy được bát giai ma tinh. Nơi này dù sao cũng là chiến thần học viện, đại lục đệ nhất học viện, làm sao có thể đơn giản như vậy liền có thể đi vào. Cho nên chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đối phó ma thú cấp 8 tương đối tốt. Chính giải, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục. Nhưng là chúng ta căn bản không đối phó được ma thú cấp 8 không phải sao? Nếu như có thể giết chết ma thú cấp 8 cũng không cần ở chỗ này khổ não rồi. Thì Hàm chu mỏ một cái, nói cho cùng cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy ma thú cấp 8 đây. Hiện tại duy nhất có chút ít hy vọng chính là biện pháp này. Hơn nữa ở loại địa phương này, vô luận chúng ta làm cái gì? Trừ khảo hạch ở ngoài lão sư cũng không có người nào khác phát hiện. Không là rất tốt chủ ý sao? Dĩ vãng khảo hạch lão sư nghe nói đều là lão đầu tử. Mà chỉ có lần này là một ngoại lệ. Nói như vậy. Nhưng là, cô gái kia vẫn là lắc đầu một cái. Thi Hàm, cái này chung quy nhắc tới. Vẫn là quá chắc hẳn phải vậy một chút. Ta khuyên ngươi chính là buông tha. Không. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái này nhưng là một cái tuyệt đối chủ ý. Nhất định có thể thành công. Cho nên các ngươi, ai, thấy một màn như vậy. Cô gái kia lắc đầu một cái, xin lỗi Thi Hàm. Chúng ta là sẽ không cùng ngươi quấy rối. Chúng ta muốn đi tìm ma thú cấp 8 rồi. Thi Hàm nếu như ngươi nghĩ thông suốt mà nói vẫn là có thể cùng chúng ta cùng nhau. Hắn nói xong. Liền xoay người hướng về phương hướng khác đi tới. Đồng thời người chung quanh liếc mắt nhìn nhau. Cũng thưa thớt lác đác rời đi chỗ này. Ai? Vân vân. Các ngươi. Xin lỗi. Thi Hàm, một người thiếu niên lắc đầu một cái. Được rồi, mặc dù hắn cũng cảm thấy cái đó nữ lão sư rất đẹp. Nhưng là để cho hắn đi sử dụng mỹ nam kế cái gì? Hay là thôi đi, ta cũng cảm thấy biện pháp. Nói như thế nào đây? Không quá có thể, chờ, đều không thử một chút làm sao sẽ biết không có khả năng. Nhìn lấy mọi người rời đi, Thi Hàm có chút vô lực. Bất quá rất nhanh, nàng liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhìn mình bên người ba nữ tử. Các ngươi chẳng lẽ là... Ta cảm thấy cái chủ ý này coi như không tệ. Hạ Tiểu Vũ nói lấy. Mặc dù có chút không thực tế, nhưng là cũng không có chạm đến quy định. Có đáng giá thử một lần giá trị. Chỉ số thông minh đây. Liền sự thông minh của ngươi đều đã hạ tiến sao? Thử em gái ngươi à? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được gào lên. Cho ta thật tốt quy quy củ củ đi săn giết ma thú cấp 8A. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu gào thét không có tác dụng gì. Bởi vì vẫn có bốn thiếu nữ lưu lại. Ở trong mắt Mộc Tiểu Tiểu lộ ra phi thường kỳ lạ bốn thiếu nữ. Tiểu Vũ, người cũng muốn đi theo nàng nghịch ngợm sao? Thứ nhất dẫn đầu cự tuyệt thiếu nữ nhìn lấy Hạ Tiểu Vũ kinh hô lên. Không có cách nào đều đến lúc này. Còn không bằng đánh cuộc một lần. Hơn nữa liền giống như Thi Hàm nói. Tại chuyện nơi đây trừ khảo hạch ở ngoài lão sư. Không có bất kỳ người nào biết không phải là sao. Nhìn thấy Hạ Tiểu Vũ dường như không tính thay đổi chủ ý. Coi như tại trong những người này giống như Hạ Tiểu Vũ là thất giai thực lực nàng. Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một âm thanh than thở thật dài. Được rồi, nếu ngươi làm ra cái quyết định này ta cũng không tiện nói gì. Nếu như các ngươi thay đổi chủ ý, vẫn là có thể qua tới. Nhiều một cái người là hơn một phần sức mạnh nha. Nói xong, lại nhìn sâu một cái Hạ Tiểu Vũ từ nữ. Nhóm người này liền mênh mông cuồn cuộn rời đi rồi. Tiểu Vũ, Mộng Thư còn có Uyển Hâm. Đa tạ các ngươi. Nhìn lấy lưu lại ba nữ tử. Trong mắt Thi Hàm tràn đầy cảm động. Chúng ta cũng chỉ là tới thử một lần nha. Quả nhiên thất bại. Thất bại liền cuốn chăn đệm về nhà. Đơn giản như vậy mà thôi. Các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Đều biết hiện tại là thuần túy đang đánh cược rồi. Mà Mộc Tiểu Tiểu vốn cũng muốn rời đi. Hắn hiện tại đã đối với mấy cái này kỳ lạ thiếu nữ tuyệt vọng. Nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến sẽ lấy phương thức gì tới cám dỗ chính mình. Nhất thời hiếu kỳ lại ngưng lại. Nhưng là, thật ra thì ta lựa chọn cái chủ ý này. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là, nói lấy thì hàm mặt hơi đỏ lên. Người không cảm thấy, ba người kia khảo hạch lão sư trong một cái nam lão sư. Rất tuấn tú sao? Rất tuấn tú. Sẽ không phải là nói chính mình chứ? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Sau đó tự luyến suy nghĩ. Nam lão sư, người nói chẳng lẽ là cái đó vóc người rất cao lớn. Hùng tráng nam lão sư sao? Hạ Tiểu Vũ nghe được lời của nàng sững sờ. Đích xác, người lão sư này quả thực thật đẹp trai. Không sai, chính là hắn. Thi Hàm một mặt nét mặt hưng phấn. Cặp mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Đích xác rất tuấn tú chứ. Không chỉ thân hình cao lớn. Hùng tráng, rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa xem ra cũng rất trung hậu biết điều. Ta liền thích loại kiểu này đây. Ta cũng giống như vậy a. Trừ ở ngoài Hạ Tiểu Vũ. Ngoài ra hai nàng, Liễu Mộng Thư cùng Lâm Uyển Hâm cũng rối rít phụ họa. Cái loại này vóc người cao cao tráng tráng mới thật nam nhân vị. Mặc dù tuổi tác lớn hơn một chút, bất quá những thứ này đều không coi vào đâu. Cái loại này giống như trước đây quý tộc một dạng mặt trắng nhỏ. Ta có thể không có hứng thú. Hạ Tiểu Vũ nói như vậy. Đặc biệt là trước đây cái đó Đan Vũ. Cao lớn. Hùng tráng. Cảm giác an toàn. Nam nhân vị. Két. Két. Két. Mộc Tiểu Tiểu. Phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng âm thanh. Hóa đá ngay tại chỗ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.